Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 104, trạng thái như thế nào? Tại Lý Thanh Sơn kiên quyết phủ nhận dưới, Cao Mỹ Lệ cuối cùng không có trong vấn đề này truy vấn ngọn nguồn. Bất quá Lý Thanh Sơn rất nhanh phát hiện một cái vấn đề khác. Lại hai ngày nữa chính là MU Cup FA so tài. Cũng chính là hai ngày này hắn là khẳng định không rảnh. Mà phụ mẫu cũng thật vất vả đến một chuyến nước Anh. Cũng không thể liền đợi trong phòng A. Mà hắn cũng không yên lòng không quá sẽ anh ngữ nhị lão đơn độc ra ngoài. Cuối cùng Lý Thanh Sơn do dự một chút. Vẫn là bấm ruộng cảnh xuân tươi đẹp số điện thoại. Vốn chính là đến nước Anh chơi ruộng cảnh xuân tươi đẹp rất bình thường sảng khoái đáp ứng Lý Thanh Sơn thỉnh cầu. Mà Lý Thanh Sơn hướng phụ mẫu biểu thị, cho bọn hắn tìm cái hướng dẫn du lịch về sau. Cao Mỹ Lệ cùng Ly Hùng ăn ý liếc nhau một cái. Yên lặng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lý Thanh Sơn không thấy được phụ mẫu tiểu động tác. Hắn tại hết thảy an bài tốt về sau. Liền chạy về trụ sở huấn luyện. Chuẩn bị MU trận tiếp theo so tài. Cup FA vòng thứ tư đối thủ là Derby County. Ngay tại Lý Thanh Sơn cùng hắn các đội hữu bởi vì trận này cầu làm lấy chuẩn bị thời điểm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thì là mang theo Ly Hùng vợ chồng tại Manchester xung quanh đi dạo toàn bộ. Mà đợi đến tranh tài bắt đầu ngày ấy, mấy người bọn họ cũng leo lên ngồi Derby County sân nhà. Vinh quang công viên sân bóng nhìn trên đài. Trận đấu này là tại Derby County sân nhà tiến hành. MU tại vòng thứ tư Cup FA rút được một khách trận. Bất quá cũng may mắn là khách trận. Nếu không Elma là chắc chắn sẽ không đi xem cầu tại lúc mới thành lập United of Manchester thời điểm. Bọn hắn liền lập xuống tuyệt đối không vì nước Mỹ thương nhân đội bóng tiêu tiền lời thề. Mà nếu như không có quen thuộc nước Anh fan bóng đá Elma dẫn đầu. Dựa vào cầu mù ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng hai vị không hiểu nhiều Anh ngữ Trung Quốc vợ chồng. Trung niên. Chỉ sợ nhờ xe đến xem trận này sân khách tranh tài cũng không rất dễ dàng. Derby County ở vào nước Anh Trung Bộ. Khoảng cách Manchester kỳ thật cũng không phải là quá xa. Nếu như cưỡi đỏ xe, sẽ xuyên qua một mảnh trồng đầy lúa mạch, lúa mì, cây yến mạch cùng cây khoai tây đồng ruộng. Bất quá nông trong ruộng nhưng không nhìn thấy mấy cái nông dân. Trên thực tế nếu như đi nhìn nước Anh thành thị, có lẽ cùng Trung Quốc đại thành thị cũng không có gì khác biệt. Thậm chí phòng ốc của bọn hắn còn muốn cũ nát một chút. Thật chính thể hiện đế quốc Anh thâm hậu vốn liếng cùng phát đạt của bọn họ khu vực thân phận. Là tại bọn hắn nông thôn. Nước Anh nông nghiệp nhân khẩu chỉ có 100 vạn người. Cái này 100 vạn người ước chừng phải chiếu cố tương đương với An Huy cùng Giang Tô hai tỉnh. Chi địa cày diện tích. Tại thâm canh hóa cùng cơ giới hóa phía trên, nước Anh nông nghiệp thế nhưng là đi tại thế giới hàng đầu. Bởi vậy, đoạn đường này nông thôn phong quang, kèm theo là nông nghiệp máy móc oanh minh, cùng ốc dã vạn dặm ruộng tốt tràn đầy cảnh tượng. Ly Hùng vợ chồng hai người cùng ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Chính là ngồi lấy nước Anh chậm nhanh xe lửa. Một đường ấp úng từ Manchester đi vào Derby County. Nhưng là bởi vì cái này điền viên phong quang, đoạn đường này cũng qua coi như hài lòng. Mà muốn nói lên Derby County câu lạc bộ bóng đá, cái này tại nước Anh bóng đá trong lịch sử, thế nhưng là một chi lão bài câu lạc bộ bóng đá. Bọn hắn là bóng đá liên minh sáng lập thành viên, mà tại giới thể dục sử dụng rộng khắp Derby, một từ ngữ. Nghe nói chính là bắt nguồn từ Derby County. Nghe nói Derby một từ ngữ nguồn gốc từ năm 1780 từ chương 12 mặc cho Derby bá tước sáng lập Derby. Ngựa đua, Derby là nước Anh thành nhỏ Derby County. Derby, nơi đó là nước Anh tổ chức ngựa đua tranh tài địa phương. Derby County sản xuất ngựa đua càng là nghe tiếng nước Anh ngựa đua giới. Năm 1870, nước Anh đức bối bá tước, S.E. Derby. Sáng lập nước Anh giải thi đấu mã hội về sau. Hàng năm tháng 6 tuần đầu tiên 3 tại London phụ cận E Sầm cử hành ngựa đua. Là nước Anh phi thường nổi danh ngựa đua giải thi đấu một trong. Ngày này cũng được mệnh danh là Derby Day. Tại ngựa đua trong trận đấu, dự thi mã phần lớn đều đến từ Derby County. Derby đại chiến bị dùng để hình dung đến từ Derby County mã ở giữa tranh tài. Dần dần, Derby bị dẫn thân đến còn lại thể dục tranh tài trong lĩnh vực. Người Anh đem nó trích dẫn đến hai chi cùng thành đội bóng ở giữa tranh tài để hình dung tranh tài. Kịch liệt, đây chính là Derby đại chiến. Bây giờ Derby County chi này câu lạc bộ tại năm 2008 lại lần nữa giáng cấp hàng nhập Championship. Thi đấu vòng tròn về sau, vẫn không có cách nào lại lần nữa thăng lên Premiership. Bất quá cái này mùa giải nhìn Derby County vẫn là có rất lớn thăng cấp hy vọng. Bọn hắn bây giờ xếp tại Championship thi đấu vòng tròn hàng đầu. Bất quá cấp bậc như thế, trận đấu này mọi người chú ý cũng không phải cái gì thắng bại vấn đề. MU gần nhất 7 năm đối mặt Derby County đều giữ vững toàn thắng. Tại giao đấu ghi chép bên trên, Derby County là tuyệt đối ở vào hạ phong. Mà lại song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí cũng quyết định hai chi đội bóng đối trận. Đấu này thái độ, MU phương diện, bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế cự lớn. Ancelotti có thể tại trận đấu này đầu nhập càng nhiều binh lực. Dù sao Cup FA cũng coi là nước Anh giới bóng đá một cái phi thường có phân lượng cúp vô địch. Nếu có thể, Ancelotti đương nhiên là hy vọng có thể đem nó cũng cất vào trong túi. Mà Derby County trước mắt xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn hạng 5. Nhưng là khoảng cách trước mặt đội bóng điểm tích lũy chênh lệch cũng không lớn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong có bức thiết đoạt phân cần. Bởi vậy Derby County rất có thể hội chiến hơi tính chất từ bỏ Cup FA. Nhất là đối thủ là MU tình huống dưới. Bọn hắn càng thêm rất không có khả năng tại trận đấu này đầu nhập trọng binh cùng MU cùng chết. Trên thực tế mọi người càng chú ý chính là những chuyện khác. Tỷ như nói, lưu luyến hộp đêm, Lý Thanh Sơn trạng thái. Tại song phương cầu thủ xếp hàng ra sân thời điểm, máy quay phim ống kính vẫn đi theo Lý Thanh Sơn. Tựa hồ muốn từ hắn mặt không thay đổi trên mặt nhìn ra chút gì manh mối đồng dạng. Lý Thanh Sơn trận này Cup FA cũng xuất ra đầu tiên đăng tràng. Tại vài ngày trước có truyền thông vạch trần, vị này Trung Quốc tiên phong lần đầu tiên xuất hiện ở hộp đêm. Nghe nói hắn còn từ hộp đêm một lần mang về hai nữ hài. Cũng không biết đây đối với tên này tiên phong trạng thái có ảnh hưởng hay không. Tại lúc trước, sướng ngôn viên hiển nhiên là càng chú ý một chút bát quái tin tức loại hình. Bất quá ta muốn lấy Lý Thanh Sơn cường tráng trình độ. Vẫn là đầy đủ ứng phó như thế, dày đặc lịch đấu. Ha ha, chấm ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu này Mata cùng Di Maria đều thay phiên nghỉ ngơi. Thay thế hai người này ra sân chính là Ashley Young cùng Rooney. Ở giữa sân thì là Blinder, Carrick cùng Fellaini ra sân. Ngược lại là tại tuyến hậu vệ bên trên, MU giữ vững mình đội hình chủ lực. Thủ môn De Gea, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cộng tác lạc hậu. Hậu vệ trái Ranieri, phải hậu vệ biên Valencia. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người đều muốn nhìn một chút Lý Thanh Sơn trạng thái đến tột cùng có hay không chịu ảnh hưởng. Nhưng là tranh tài trước vài phút khẳng định cũng nhìn không ra đến cái gì. Lý Thanh Sơn biểu hiện hết thảy như thường. Hắn vẫn là nghĩ thường ngày. Thông qua thọc sâu vị trí chạy liên tiếp tham dự đội bóng trước trận tiến công. Tại tranh tài phút thứ hai, Lý Thanh Sơn liền cùng Rooney hoàn thành liên tục phối hợp về sau. Cuối cùng từ Rooney lấp một cước thẳng nhét cầu. Lý Thanh Sơn phản việt vị sau khi thành công đuổi tại hậu vệ bù phòng bên trên trước khi đến. Hoàn thành bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn nếm thử. Bất quá trận banh này bị Derby County thủ môn cản ra ranh giới cuối cùng. Chỉ ít từ một cước này sút gôn đến xem. Lý Thanh Sơn trạng thái tựa hồ không có nhận đến bất kỳ tác động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.